Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 865. Cùng nhau ăn con cua ha, tương đương. Đại Ly qua lại nhìn hai người, cười tiếp nhận quần áo, phủ thêm, đa tạ, hôm nay không có thời gian, ngày khác thỉnh ba vị uống rượu, dứt lời đó là đi rồi. Hoa Uyển Giang Đê bên này kỳ thật có rất nhiều tu sĩ ở. Không phải mới từ trong nước bò ra tới, chính là từ không trung rơi xuống, hoặc là từ bờ sông bên kia chạy tới. Bất quá có khác với phía trước địch ý, khinh miệt cùng xa lạ. Giờ phút này này đó xuất thân các nơi tu sĩ, kiếm tiên, tông sư, đại tông sư vẫn là thế gia quý tộc, hoàng tộc, vương tộc, đều là chiều nàng gật đầu hoặc là khom người chào hỏi, công tử, Đại Ly bước nhanh đi qua. Đi. Một bên gật đầu lấy kỳ đáp lại, bất quá xem người quá nhiều, chỉ có thể phi thân dựng lên, vạt áo phiêu phiêu, vào Thanh Nguyên Lâu, Lý Khánh ba người. Hảo đi, nhà ta công tử không có gương mặt kia, giống như giống nhau mị lực phi phàm, không phải tất cả mọi người có thể ở trong vòng một ngày từ yên lặng vô danh đến danh chấn Phần Châu. Hơn nữa còn làm đến một chương chân quý vô cùng là lướt sẽ thiệp mời, công tử muốn. Giống như trước nay đều không có không chiếm được quá. Phạm Lý nhẹ nhàng cười. Bất quá thực mau. Tươi cười đạm đi. Nhưng là nàng chân chính muốn. Đều đã mất đi. Mà ở Đại Ly bay vào Thanh Nguyên Lâu thời điểm. Nàng ánh mắt một phiết. Lờ đãng đảo qua Thanh Nguyên Lâu cách vách khách điếm. Bên cửa sổ vị trí. Tựa hồ có một nữ nhân đang xem nàng. Khuôn mặt chợt lóe mà qua. Xem không lớn rõ ràng. Đại Ly trong lòng không như thế nào để ý, ước chừng chỉ có thể xem như trong lòng hồ thượng bị trêu chọc quá một cái vệt nước. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, như gương, bên trong còn có thập phần nguy hiểm cục diện chờ nàng đối mặt khách điếm nội. Mỹ lệ lại ngự tỷ đại mỹ nhân đem ánh mắt từ trên đường phố thu hồi tới. Điểm rượu, dâng hương, nhấp môi uống. Một bên nhìn về phía đối diện người, như vậy xuất sắc tranh đấu đều không thể làm ngươi có bất luận cái gì hứng thú. Xem ra hơn 2 năm trước sự tình đích xác làm ngươi tâm thần bị thương, người này là ai? Đại Ly nếu là ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra người này là Tiêu Tương Tông Mẫn Tố Khanh, mà nàng đối diện. Đã là hiện giờ tư sắc so nàng càng chắc tuyệt một tầng một diệp Tiêu Tương. So với 2 năm trước. Cái này cô nương không thể nghi ngờ là lột xác rất nhiều. Tư sắc kinh người, khí chất cũng là thoát thai hoán cốt, chỉ là càng lãnh đạm, mạc mành cửa sổ chỉ khai nửa bên. Một diệp Tiêu Tương tựa hồ đối bên ngoài kích đấu không có gì hứng thú. Cũng đối kia Liễu Hồng Tụ vẫn là cung tàng huyết không nhiều lắm phản ứng. Đó là không có vén lên mặt khác nửa bên, cho nên bên ngoài quang không có thể hoàn toàn bắn vào tới. Cũng liền không có thể thấy nàng mặt, chỉ có thể nhìn đến trắng thuần ôn nhuận như noãn ngọc tay. Nắm nấu khai một ly nhiệt rượu, rượu là nhiệt. Có vẻ tay nàng là lãnh, chỉ là không có hứng thú thôi. Cùng mặt khác không quan hệ ô. Nguyên tưởng rằng hơn 2 năm trước đưa ngươi hồi Phần Châu là chuyện tốt. Có thể làm ngươi khôi phục một ít. Hiện tại nghĩ đến cũng không có gì hiệu quả. Bất quá ngươi xem bên ngoài. Nam Lâm những người đó cũng ở. Bọn họ biểu hiện có thể so ngươi khá hơn nhiều. Ít nhất đều đã thấy ra. Cũng liền ngươi vẫn luôn ở chấp nhất. Mẫn Tố Khanh nói. Nhìn đến một diệp Tiêu Tương ảm đạm mắt. Đó là có chút không đành lòng. Nàng chết không phải ngươi trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi muốn giống kia doanh chính giống nhau điên cuồng. Giống Ninh Tĩnh Viễn giống nhau hoàn toàn lạnh nhạt. Vẫn là giống danh kiếm giống nhau đi xa thiên hạ. Cũng hoặc là giống Tập Thanh giống nhau hoàn toàn không một tiếng động, ta là thật không? Biết các ngươi mấy người này thế nhưng như vậy để ý nàng. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết chính mình mị lực lớn như vậy, Mẫn Tố Khanh hiện tại đảo có. Chút oán Đại Ly, kia tư đi được buồn bã, bị chết lừng lẫy, lại là tạo thành như vậy nhiều người cực kỳ bi thương, nàng thậm chí nhìn đến Kỳ Sơn quán những. Cái đó tuổi trẻ nhân viên công tác một đám đều khóc đỏ mặt. Thật mẹ nó tà môn. Để cho nàng hậm hực chính là. Nàng tông nội những cái đó cô nương mấy năm nay ở kia tư ngày dỗ thời điểm. đều có một đám người kết bạn cùng nhau cho nàng đốt tiền giấy, xây tương đương. Nói nàng cái này tông chủ nếu treo. Này đó cô nương sẽ đốt tiền giấy sao? Sư tỷ ân, đời này, ta sợ là rốt cuộc ngộ không thượng người như vậy. Một Diệp Tiêu Tương uống một ngụm rượu, Mẫn Tố Khanh trong lúc nhất thời cứng lại hầu. Cũng trầm tâm, Một Diệp Tiêu Tương lẳng lặng uống rượu. Nàng từ nhỏ bởi vì xuất thân duyên cớ, vẫn luôn cũng chưa có thể giao thượng cái gì bằng hữu. Sau lại đi Nam Lâm, tính cách cũng đã cố định, vẫn luôn rất khó đem người khác để ở trong lòng. Một cái liên thành huynh muội đã là ngoại lệ. Đáng tiếc, chung quy là làm nàng thất vọng rồi rất nhiều. Mà bọn họ cũng cùng Đại Ly là không giống nhau, không phải bằng hữu. Chỉ là thanh mai trúc mã thân nhân. Mà bằng hữu nên là giống người nọ giống nhau đi. Sẽ không kiêng nể gì đến phun táo. Nói giỡn, làm ngươi dở khóc dở cười. Ở ngươi yêu cầu thời điểm, lại cái thứ nhất toát ra tới. Giúp ngươi che mưa chắn gió, khi còn bé. Nam nhân kia buông tha ta một lần. Trưởng thành, mẫu thân lại buông tha ta một lần. Cái gọi là thanh mai trúc mã cũng. Hiện giờ liền duy nhất bằng hữu cũng không có. Hiện giờ, ta cũng không có gì nhưng xá. Một Diệp Tiêu Tương uống xong rồi này ly rượu. Chén rượu buông. Cái gì đau thương cũng đều đạm đi. Mẫn Tố Khanh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cũng chỉ có thể thở dài, nàng nguyên tưởng rằng sư muội không biết. Nguyên lai nàng trong lòng biết rõ ràng, đưa sư muội hồi Phần Châu. Thật là một Diệp gia tộc bên kia làm ra quyết định. Chỉ vì Phần Châu bên này bức bách chính là. Rõ ràng năm đó là bọn họ từ bỏ Tiêu Tương A. Hiện giờ lại là duy cái gì làm nàng trở về. Lương tâm phát hiện. Ha ha, Đường Quân Y những người này tâm tình còn tính không tồi. Không chỉ là bởi vì kiếm lấy không ít linh tinh, còn ăn một đốn mỹ vị mỹ thực, nhìn một hồi nhẹ nhàng vui vẻ kích đấu. Càng bởi vì, Lý Khánh ba người đi tới bọn họ trước mặt kết giao, Lý Khánh ba người tự nhiên biết. Này mấy người là ai? Biết bọn họ cùng lão đại của mình giao tình không tồi. Đó là cố tình lại đây kết giao, một màn này làm không ít người thấy. Đó là một đám đều nhớ kỹ Đường Quân Y đám người. Ngày sau cũng không dám dễ dàng trêu chọc, cũng coi như là miễn đi Lâm Giang Tuyết này mấy cái dung. Mạo không tầm thường các cô nương tiềm tàng nguy hiểm, cũng làm nhạt Sài Tử Tuấn những người này trả thù chi tâm, nói đến cùng chính là bởi vì hiện giờ kia. Cái gì dê béo công tử không dễ chọc, hắn muốn che chở người, càng là không dễ chọc, bất quá một ít người cảm thấy một người càng không dễ chọc, Phỉ Vũ không đáp. Thượng Liễu Hồng Tụ. Ngày sau sợ là có chút phiền phức, Hạng Vân Hồng cùng Nặc Sơn Bắc những người này nghĩ đến rất sâu. Phải biết rằng Phỉ Hoàng quần vực vốn dĩ không bằng bọn họ. Ở một ít ích lợi chia cắt thượng tự nhiên cũng là bị đè ở phía dưới. Nhưng là hiện giờ hắn không biết vì sao có thể đáp thượng Liễu Hồng Tụ chiêu số. Này liền phiền toái, mưa bụi trọng lâu. Thật là đáng sợ, Lý Khánh ba người đi rồi một cái bãi. Đó là mang theo hùng hổ đại quân rời đi, người nọ đối chúng ta vì sao như thế chiếu cố. Lâm Giang Tuyết những người này nơi nào không biết chính mình đám người được đến chỗ tốt. Trong lòng không biết nhiều tò mò. Phải biết rằng Lâm Giang Tiên tuy rằng vào Kỳ Sơn quán. Lại là nhất bình thường. Ở bên trong căn bản không nhiều ít địa vị. Hiện giờ bị cái này dê béo công tử một che chở. Hết thảy đều không giống nhau, bọn họ một đám người ở Phần Châu Nhật Tử không biết muốn hảo quá. Nhiều ít, không rõ ràng lắm. Dù sao, ta cảm thấy người này đối chúng ta không có ác ý, Lâm Giang Tiên chậm rãi nói. Một bên theo bản năng quay đầu, vốn định nhìn về phía kia Thanh Nguyên Lâu. Lại là nhìn đến Thanh Nguyên Lâu cách vách khách điếm đi ra hai người, nữ nhân. Cực mỹ, có bóng dáng, có sườn mặt. Có ấn tượng, nhưng là cùng trong trí nhớ người chênh lệch không nhỏ, người nọ là Tuyệt Ca cũng thấy. Đó là sửng sốt, Một Diệp, Tiêu Tương, còn chưa nhìn kỹ, kia hai người đã rời đi, cưỡi một đầu thập phần cao quý mà cường đại phi thú. Hơi thở thập phần đáng sợ, là Một Diệp Tiêu Tương. Không thể nào, chẳng lẽ ở một cái ngu cơ ở ngoài, còn có một cái Một Diệp Tiêu Tương thâm tàng bất lộ. Tựa hồ cũng là ở hơn 2 năm trước Mai Danh ẩn tích, phi thú phía trên. Mẫn Tố Khanh nhìn về phía một Diệp Tiêu Tương, bất quá đi chào hỏi. Ta bị giám thị, không hy vọng đem bọn họ cũng liên lụy tiến vào Thanh Nguyên lâu nội. Đại Ly đã bị thập phần săn sóc khách khí quản sự mang đi một phòng rửa mặt chải đầu thay quần. Áo, chờ nàng xử lý sạch sẽ ra tới. Kia quản sự chiều Đại Ly cười cười. Phía trước cảm thấy công tử không phải bình phàm người. Hiện tại xem ra ta ánh mắt thập phần chuẩn xác, mỗi người đều không tầm thường. Liền xem ai càng điên cuồng mà thôi, Đại Ly đãng hạ tay áo. Dứt lời, yến hội ở nơi nào? Bên này thỉnh, không phải lầu 3, mà là lầu 4, lầu 4 cùng lầu 3 rõ ràng bất đồng. Quy cách cao quá nhiều. Phú nhị đại cùng quyền nhị đại nhóm đãi ngộ cùng cường giả chân chính còn có chân chính đại suất. Thân con cháu là bất đồng, tỉ như trước mắt cái này lầu 4 chính sảnh. Đó là vương cấp qua lại. Sở hữu người hầu toàn bộ đều là tông sư cấp, có thể tưởng tượng sao? Người phục vụ là tông sư. Tông sư ở Nam Lâm đều có thể đi ngang có hay không? Ở chỗ này cũng chỉ là đoan bàn người phục vụ. Đại Ly cười khổ, may mắn nàng không phải tông sư, mà là đại tông sư. Nếu không cái này địa phương nàng đánh chết cũng sẽ không tiến, ở đây không ít vương cấp cũng thấy. Được Đại Ly, tựa hồ đều đã biết nàng bị Liễu Hồng tụ mời, cho nên cũng chưa như thế nào phô trương. Đó là nhìn nàng bị lãnh tiến một cái độc lập khai đại hình yến hội trong sảnh, bất quá Đại Ly lại. Nhận ra những người này bên trong vẫn là có mấy cái là nàng nhận thức. Tỉ như ở Đông Nguyên gặp qua cờ vương 3 người. Còn có vạn bảo trai một cái vương cấp. Còn có, đương nhiên, bọn họ không quan trọng. Quan trọng là, môn mở ra, môn là khai ở bên mặt. Không phải chính diện, cho nên không có khởi đến làm cho cả yến hội thính đều chú mục hiệu quả. Bởi vì kim bích huy hoàng, ca vũ thăng bình, lộng lẫy ngọc đẹp. Như vậy một cái lớn lên không ra sao người tiến vào nhưng thật ra không lớn dẫn người chú ý, Thanh Nguyên lâu một cái quản sự thấy được Đại Ly, đó là lại đây dẫn đường, đem nàng đưa tới một vị trí, an bài ghế, công tử, đây là ngươi ghế, đa tạ. Đại Ly cũng không đi xem mặt khác đang ngồi người, đó là rũ mắt ngồi xuống, này yến hội không hảo tham gia, nàng nhưng đến kiềm chế điểm, nếu là tới ăn con cua, vậy chỉ ăn con cua, những người khác đều mẹ nó không liên quan gì tới ta. Mang theo như vậy tâm tư, nàng ngồi xuống đi xuống liền bay nhanh đến cầm lấy chén rượu cùng bình rượu cho chính mình đổ một. Chén rượu, vừa muốn uống, ngươi chén rượu, là ta. Đại Ly quay đầu vừa thấy, lầu 3 gặp mặt một lần đến Túc Ly ánh mắt nhạt nhẽo. Nhìn nàng trong tay chén rượu, chưa xong còn tiếp, hết chương.